Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2443, như thế nhằm vào. Canh, 3, ta tới, Diệp gia bên này, một người trực tiếp đứng ra, người này, là Diệp Khoát, Diệp gia đệ nhất huyền tử, tương đương ngoại trừ Diệp Phương Đình, Diệp Bách Nhiên, cùng vũ khí bí mật, Diệp Tiểu Nhã bên ngoài. Hắn là Diệp gia người mạnh nhất, biết được một lần này địch nghĩa kẻ đến không thiện, hắn tự nhiên muốn vì Diệp gia lấy được một trận thắng lợi. Trên lôi đài, hai người lập tức chiến đấu, ánh mắt mọi người tê tụ, địch nghĩa thực lực không tầm thường, nhưng Diệp Khoát cũng là không kém. Hai người trong lúc nhất thời, đánh đến khó phân thắng bại. Thiên Thổ Thạch Trung, khốn, cũng ở giờ phút này. Địch Nghĩa đột nhiên mở miệng, bỗng nhiên, Diệp Khoát bốn phía, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, xuất hiện từ phía tường đất, cái này từ phía tường đất cực tốc liên hợp, đem Diệp Khoát trực tiếp giam ở trong đó. Diệp Khoát nếu như bị một cái đất đá đại trung bao bọc lại một dạng, Diệp gia tu giả, chỉ đến như thế, ngươi bại. Địch Nghĩa mở miệng một câu, bấm tay một điểm, trong nháy mắt, cái kia đất đá đại trung trực tiếp sụp đổ. Diệp Khoát từ trong đó leo ra, đã khắp nơi đầy thương tích, không có sức tái chiến. Xem ra, thế hệ tuổi trẻ những cái này người kiệt xuất, đều có một chút thuộc về chính mình thủ đoạn. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn nhìn ra mới Diệp Khoát cùng Địch Nghĩa giao thủ thời điểm, một mực ở lấy tiên thuật dẫn động trong lòng đất đá. Vậy cuối cùng sát chiêu nhìn như một lần thi triển, kỳ thực đã bố trí thật lâu. Trận thánh không có mở miệng, tương đương cái kia tiên tôn nhất mạch, ba đại chuẩn tôn cấp trong cường giả kiếm đạo nhân, lại là khen ngợi một câu. Địch Nghĩa, không sai. Diệp gia bên này đám người sắc mặt khó coi. Cái này so với đấu vừa mới bắt đầu, Diệp gia liền đã mất đi một người, chỉ còn lại có 9 người. Giờ phút này, Địch Nghĩa lại là nhàn nhạt một câu, ta từ bỏ tiếp tục khiêu chiến. Lời nói rơi xuống, hắn về tới tiên tôn nhất mạch trên lôi đài. Đây cũng là quy tắc vị trí. Thắng, có thể lựa chọn tiếp tục chiến, cũng có thể lựa chọn tạm thời không chiến. Đây là tự do. Như thế, trừ bỏ Diệp gia, chỉ có 9 người bên ngoài. Mặt khác 4 đại thế lực, như cũ đều còn thừa 10 người. Mà tiên tôn nhất mạch không còn tiếp tục khiêu chiến, chính là đến phiên Tử Hồn Tông phát động khiêu chiến. Tử Hồn Tông bên này, Thanh Ảm Nhiên đối với một tên trên lôi đài, Tử Hồn Tông Thanh Hồn nhất mạch tuổi trẻ thiên kiêu gật đầu một cái. Vậy sửa đi người, trực tiếp bước ra một bước, lập tức mở miệng một câu, ta Thanh Vũ khiêu chiến Diệp gia. Lời nói rơi xuống, Thanh Vũ bay thẳng đến Diệp gia trên lôi đài. Cái gì? Diệp gia bên này, đám người sắc mặt nhất tề biến đổi. Bọn họ không nghĩ tới, tiên tôn nhất mạch về sau, Tử Hồn Tông cũng tới khiêu chiến Diệp gia. Đám gia hỏa này, chấm ngoặc kép. Cổ Phong sắc mặt âm lãnh, tương đương lúc này, Hồn Thiên Tuấn mang theo áy náy truyền âm truyền đến. Diệp ca, thật xin lỗi. Đây là Thanh lão tổ quyết định, ta không cách nào chi phối. Cổ Phong trực tiếp đáp lại không sao. Ánh mắt đảo qua Thanh Ảm Nhiên, đáy mắt lại đã có mấy phần lãnh ý. Mai Như Tuyết, người đi đi. Giờ phút này, Diệp Tích Tình mở miệng. Mai Như Tuyết, trực tiếp đi ra. Những người khác, lui xuống lôi đài. Mai Như Tuyết, gần trăm năm nay, tu vi tiến bộ thần tốc, chiến lực phía trên đã không thể so Diệp Khoát kém bao nhiêu. Mà cái này Thanh Vũ tu vi cùng Mai Như Tuyết cũng là chuẩn hoàng cấp. Như thế Mai Như Tuyết cũng không phải là không có phần thắng. Trên lôi đài, hai người trực tiếp đại chiến với nhau. Thanh Vũ quanh thân bên ngoài, trọn vẹn 16 đạo thanh sắc xà hồn phất phới vờn quanh. Mà Mai Như Tuyết quanh thân tiết trắng bay múa, biến thành từng con tiết trắng phi điểu. Hai người chiến đến khó phân thắng bại. Trận chiến này, đánh trọn vẹn một canh giờ. Cuối cùng, hai người một cái tiên thuật đối oanh, đồng thời phun máu. Thanh Vũ quỳ một chân trên đất, sắc mặt trắng bạch, hiển nhiên đã trọng thương. Nhưng Mai Như Tuyết, nhưng không có chịu đựng. ngã trên mặt đất, nghĩ bỏ lên, không còn có khí lực. Thanh Vũ, thắng hiểm, Diệp gia, lại bại một ván. Mai Như Tuyết trong mắt, tràn đầy không cam tâm. Chỉ thiếu một chút, chỉ kém một điểm cuối cùng nhi. Dù là bản thân trọng thương, chỉ cần thắng xuống dưới, Diệp gia còn có thể có những người khác thay thế bản thân. Đáng tiếc bại, một bên kia, Thanh Vũ mở miệng, ta đã vô lực tái chiến. Ngay sau đó, Thanh Vũ bị Tử Hồn Tông, một tên những người khác thay thế. Tử Hồn Tông như cũ 10 người, mà Diệp gia, bên này, đã vẻn vẹn chỉ còn lại 8 người. Diệp gia đám người, sắc mặt khó coi, đều đã ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Tử Hồn Tông, từ bỏ tiếp tục khiêu chiến. Bên này, Thảo Mộc Yêu Cốc, một tên thanh niên đi ra. Ta khiêu chiến Diệp gia. Lại là Diệp gia. Diệp Tích Tình sắc mặt âm trầm như nước. Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành cũng là như thế. Tất cả người Diệp gia, giờ phút này đều biết. Diệp gia bây giờ chỉnh thể chiến lực, ở năm đại thế lực bên trong, xếp hạng cuối cùng. Như thế, thế lực khác dự định là tập thể khiêu chiến Diệp gia. Trước hết để cho Diệp gia bị loại. Như thế ba vị trí đầu chi tranh liền càng thêm dễ dàng. Cái này là chiến lược. Loại đại hội này giao đấu, không có cái gì hèn hạ không hèn hạ mà nói. Mạnh được yếu thua, người yếu chính là lỗi của ngươi. Tất cả mọi người sẽ đến bắt ngươi khai đao. Rất tốt, hôm nay các ngươi lấn ta Diệp gia, chờ ngày nào đó, ta liền tất cả lấy trở về. Cổ Phong đáy mắt lạnh ý hiện lên. Diệp gia, Diệp Quỳnh đứng ra. Kết quả, Diệp Quỳnh không địch lại, như cũ bại. Diệp gia, chỉ còn 7 người, không có ngoài ý muốn. Cản Thi Phái, như cũ khiêu chiến Diệp gia. Liễu Thạch ứng chiến, Diệp gia lại bại, chỉ còn lại có 6 người. Diệp Phương Đình, Diệp Bách Nhiên, Diệp Tiểu Nhã, Diệp Binh, Đào Ân Lâm, Phong Kiếm Ngân, biết rõ đã mất đi huy hoàng, càng muốn bướng bỉnh. Đáng tiếc, Diệp gia đã không phải là năm đó. Thanh Ảm Nhiên giờ phút này, cười nhạt một câu. Diệp Tích Tình giờ phút này lạnh giọng một câu. Phải chăng huy hoàng tiếp tục, cần phải kết quả định, nên ta Diệp gia khiêu chiến. Bách Nhiên, Diệp Bách Nhiên, không nói hai lời, trực tiếp bước ra một bước. Kinh lịch hôm qua lấy roi quật hoàng tiền ba người sự tình, hắn can đảm lần nữa thuế biến. Diệp Bách Nhiên ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở Địch Nghĩa trên người. Địch Nghĩa, có dám đánh với ta một trận? Lời nói tầm đó, Diệp Bách Nhiên đi thẳng đến tiên tôn nhất mạch trên lôi đài. Coi ta sợ ngươi. Địch Nghĩa không nói hai lời, trực tiếp bước ra một bước. Chiến. Diệp Bách Nhiên lạnh giọng một câu, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Một trận chiến này, lo lắng không nhiều. Diệp Bách Nhiên từ đầu tới đuôi đều đang áp chế Địch Nghĩa. Dù sao hoàng cấp cùng chuẩn hoàng cấp chênh lệch to lớn, nếu không phải Địch Nghĩa có mấy món hộ thân hoàng cấp tiên bảo, sớm đã bại trận. Bành, cuối cùng, Diệp Bách Nhiên một quyền đánh vào Địch Nghĩa trên mặt. Địch Nghĩa máu tươi cuồng phún, trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng ngã ở lôi đài bên ngoài. Trận chiến này, Diệp gia thắng. Địch Nghĩa rơi vào trên mặt đất, trên mặt lại là mang theo vài phần cười lạnh. Diệp Bách Nhiên, ta mặc dù bại, người cũng không khá hơn chút nào. Cũng ở giờ phút này, Diệp Bách Nhiên đột nhiên cả người có chút lay động, trên mặt có độc ban hiện lên. Là thổ, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt hơi đổi. Tương đương cái này Địch Nghĩa tu chính là thổ hệ tiên khí. Chiến đấu bên trong, hắn đem một loại kịch độc sáp nhập vào dưới lôi đài thổ nhưỡng bên trong. Như thế thổ nhưỡng bên trong kịch độc, từ Diệp Bách Nhiên bàn chân, chui vào trong cơ thể. Cuộc chiến đấu này tiếp tục, Diệp Bách Nhiên đã trúng độc. Diệp gia đám người sắc mặt khó coi. Bất quá cái này cũng không có cách nào, đối phương không có phạm quy. Chân chính đại chiến sinh từ thời điểm, ai sẽ quản ngươi dùng không dùng độc. Bách Nhiên, chấm ngoặc kép. Diệp Vân Thành sắc mặt biến hóa, mở miệng, đã thấy Diệp Bách Nhiên tu vi cưỡng ép vận chuyển, đem bản thân độc tố hung hăng áp chế. Ngay sau đó quay người, nhìn về phía Tử Hồn Tông nhất mạch. Tử Hồn Tông, người nào đánh với ta một trận? Lời nói rơi xuống, hắn trực tiếp rơi vào Tử Hồn Tông phía trên. Diệp gia đám người, vì đó động dung. Diệp Bách Nhiên, vì Diệp gia vinh dự, cưỡng ép trấn áp độc tố, tiếp tục khiêu chiến. Cái này, là Diệp gia thánh tử khí khái. Diệp Vân Thành không nói gì thêm, trong mắt lóe lên vui mừng ý tứ. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng gật đầu. Lần thứ nhất, đối với Diệp Bách Nhiên có chân chính tán thành. Tử Hồn Tông bên này, đã thấy một người trực tiếp đứng ra, không phải người khác, chính là Tử Hồn Tông thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Tử Hồn Tông thánh tử, Hồn Thiên Hữu. Hồn Thiên Hữu nhìn về phía Diệp Bách Nhiên, nhe răng cười một câu. Diệp Bách Nhiên, hôm qua ngươi đối với ta chi nhục, hôm nay ta liền gấp 10 lần hoàn trả. Ngoặc kép, hết chương.